Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1764, chương 1765, Bạch Mai cầu cứu. Smiley, làm thiên, ngày, Diệp Lăng mệnh lệnh liền trực tiếp truyền ra ngoài, mà Vạn Bảo Cương vực, cũng là ở Đông Trấn Thiên mệnh lệnh phía dưới, toàn lực vận chuyển. Một cái đỉnh cấp cương vực quái vật lớn một ngày vận chuyển. Đây tuyệt đối là có thể nói kinh khủng, mà toàn bộ lôi vực cũng là ở Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh, Đông Châu ba đại chủ mẫu giấu tay phía dưới, nhất chỗ chỗ đều toàn bộ bắt đầu rồi triển lộ phong mang. Giao Ma Vương chết rồi, cái này yêu ma lãnh thổ bị gồm thâu, đã không có bất kỳ ngoài ý muốn. Các nàng hiện tại phải làm chính là trưởng khống toàn cục, làm cho yêu ma lãnh thổ không bị chia cắt. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, hết thảy lôi vực đại quân ở Diệp Lăng chờ một đám cự đầu dẫn dắt phía dưới, như cuồng lôi một dạng hung hăng đả kích, dám can đảm trêu chọc yêu ma cương vực ba đại đỉnh cấp thế lực. Đối mặt Diệp Lăng điên cuồng phản công, toàn bộ tam giới đều là chi thán phục. Bọn họ cũng không nghĩ đến Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám hướng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ khai chiến. Cái này hành vi ở không ít người trong mắt, đó chính là tìm đường chết đó à. Nhưng là đang ở Diệp Lăng mang theo đại quân đánh giết thời điểm, đột nhiên thu được Bạch Mai xin giúp đỡ. Thiên đình tranh bây giờ là càng ngày càng rối loạn, đã đến nhất sán ác thời điểm, đặc biệt hay là trăm năm thời kỳ, ngoại trừ bốn đại thế lực, còn lại toàn bộ đều cũng bị tinh tường, càng làm cho một ít thế lực tiến hành đến sự nóng sáng hóa bắn vọt. Bạch Mai xin giúp đỡ tới có chút vội vàng, Diệp Lăng mang theo đại quân vừa mới lấy được một lần vui sướng đầm đìa đại thắng, còn không có chỉ huy đại quân vào thành, thu vào tin tức. Nguyên lai là Bạch Mai ở cùng Thiên Đình bộ hạ cũ giao chiến thời điểm, bị Hạo Thiên dưới quyền bốn đại Long Vương cho liên thủ vây ở một thành trì bên trong, tiến thôi lưỡng nan. Cái này Tứ Hải Long Vương liên thủ bày ra một tòa đại trận, tên là Tứ Hải Long Trận, công phòng gồm nhiều mặt, mặc dù là Bạch Mai đều thua ở cái này trận xuống, mà Hạo Thiên tắc thì là thừa dịp cái này cơ hội, dẫn theo đại quân thâm nhập đến rồi địch về sau, điên cuồng tấn công Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc thế lực, làm cho Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Nghe được tin tức này, tin tức chi về sau, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, để lại nhất tôn bản thể, trực tiếp lên đường đi trước Bạch Mai hiện nay sở tại Phiền Thành. Khoảng cách tam thập tam ngoại thiên người gần nhất thành trì một trong. Ở Phiền Thành không xa chỗ, chính là dắt ở hư không trong thiên đình, đã từng tam giới bên trong quyền lợi trung tâm cơ cấu, vô số tiên nhân trong lòng thánh địa. Mà hiện nay, cái này có thể nói cổ xưa thành trì bên ngoài, rậm rạp chằng chịt đại quân binh Phiền Thành cho hoàn toàn vây rồi xuống. Chiến ý che khuất bầu trời, sôi trào mãnh liệt, ở toàn bộ thành trì bốn phía đều có một cột nước sông thẳng thương khung, tản ra thần bí úy lam quang trạch, từng tia khủng bố lực lượng chậm rãi tràn lan mà ra. Phiền Thành thành bên trong, Bạch Mai khuôn mặt ngưng trọng, sắc mặt khó coi rất, ở nàng phía dưới, từng cái Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc cường giả hoặc là đầu nhập vào tới cường giả đều là vẻ mặt lo lắng. Ngồi, bọn họ đã bị vây ở cái này Phiền Thành bên trong ba ngày. Hậu phương đại bản doanh mỗi ngày đều hội truyền đến tin tức xấu, làm cho bọn họ là lo lắng vạn phần. Hạo Thiên lãnh đạo bộ đội, không cần nói, chỉ định là tinh nhuệ nhất đại quân. Một ngày mở ra răng nanh, vậy tuyệt đối có thể xé hạ máu thịt của bọn họ, thậm chí là gặm xương gãy đầu. Thánh nữ, không được, chúng ta sẽ thấy đột một lần đi. Ta cũng không tin một cái Tứ Hải Long trận có thể đem chúng ta toàn bộ đỡ được. Chúng ta yểm hộ thánh nữ, chỉ cần thánh nữ có thể xông ra, hậu phương đại loạn chỉ định có thể hóa giải. Nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đứng dậy giống giận quát. Cái này tứ hải long trận, lần lượt đưa hắn nhóm cho đánh bại, phía sau lại là cháy, làm cho bọn họ thật không thể chịu đựng được. Đúng vậy, a thánh nữ, chúng ta liền xông đi. Lão tử không tin, cái này tứ hải long trận thật có thể chống đỡ tất cả. Bốn cái trùng tử cũng dám được xưng long vương, gan to bằng trời, đợi đến lão tử đi ra, nhất định phải bẻ gãy bọn họ cả người đầu khớp xương. Giết, chính là giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh trong cường giả đều là tức giận quát. Bọn họ rất biệt khuất a. Chiến, chiến không được, lui, lui không được, tiến thôi lưỡng nan, làm cho bọn họ chết trận. Bọn họ không thể nói, nhưng là vây ở chỗ này trơ mắt nhìn phía sau bị đánh lén. Lại bất lực, bọn họ làm sao có thể không vội. Đừng có gấp, Diệp Lăng đang ở chạy tới đường lên. Đã sắp đến rồi, tin tưởng hắn đến, có thể cởi ra chúng ta khốn cục. Bạch Mai sâu hấp một hơi nói, mọi người nghe được Diệp Lăng tên đều là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nói như thế nào Bạch Mai không có chút nào bối rối đây. Nguyên lai là đưa đến cứu binh, đường đường lôi đế, hiện nay nhưng là tam giới bên trong nhất quyền thế rất mạnh tồn tại một trong. Không biết chém giết nhiều thiếu chói mắt tồn tại, danh chấn tam giới, không bao lâu trước càng là chém giết Thanh Nghiêu cùng với Giao Ma Vương. Chọc toàn bộ tam giới đầu sỏ đều là lâm vào chấn động lay động bên trong. Nhưng là, thánh nữ, Diệp Lăng đến đây lại có thể thế nào? Luận thực lực, ta thật cảm thấy hắn không bằng ngươi. Bất quá chỉ là sau lưng bối cảnh cường đại đã. Làm không cẩn thận cũng là mua danh chuộc tiếng đồ. Nhất tôn người vạm vỡ đứng dậy hủ nói rằng. Lời này vừa ra, những người khác đều là gật đầu. Đúng vậy, thánh nữ, chúng ta không thể bà. Đem. Bảo đặt ở người khác thân lên a. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ta cảm thấy vẫn là chính chúng ta tương đối theo sách. Ta không tin ngoại trừ chúng ta ra bất luận kẻ nào. Tối thiểu không biết mức độ. Giết Thanh Nghiêu, chém Giao Ma Vương. Ta xem a, đều là Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Hắn Diệp Lăng a, cũng chỉ là chiếm được một cái hay là hư danh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là ồn ào náo động thảo luận lên. Nhưng là bọn họ lại không chứng kiến. Bạch Mai mặt sắc, từ từ âm trầm xuống. Tất cả im miệng cho ta. Bộp một tiếng, Bạch Mai trực tiếp vỗ cái bàn bên cạnh đứng lên. Khuôn mặt băng xương, đạp cước bộ chậm rãi đi tới mọi người ở giữa. Các ngươi đã quên, không có cửu kiếp cương vực trợ giúp. Chúng ta có thể chống đỡ đến bây giờ sao? Các người còn đã quên. 300 năm trước chúng ta gặp xiển giáo đánh lén. Không phải cửu kiếp cương vực Diệp Cô Tiên xuất lĩnh đại quân binh chúng ta cho cứu ra. Hiện nay, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đại thế đã thành. Các người lại đã quên chúng ta trọng yếu ân nhân. Từng cái ở chỗ này hoài nghi. Không tiết tháo, châm chọc. Thậm chí là trào phúng, các người sờ sờ buồng tim của mình, đến cùng vẫn còn ở không ở nhảy lên. Đùng, Bạch Mai thân thể chu vi, nhất cỗ khí tức kinh khủng, điên cuồng tịch quyển mà ra. Bên trong đại sảnh, từng cái cường giả khuôn mặt sắc đều là tiến triển không gì sánh được. Cúi đầu, không dám nói nhiều nữa nói, ta nói cho các ngươi biết. Hắn Diệp Lăng coi như là một cái 3 tuổi hài tử. Hắn cũng là ân nhân của chúng ta. Cửu kiếp lãnh thổ đối với ân tình của chúng ta không pháp ngôn ngữ. Các ngươi nếu ai còn dám loạn tước đầu lưỡi, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hết thảy xử theo quân pháp. Bạch Mai giống giận nói. Cái kia từng cái tiên đế đầu sỏ, đều là rụt cổ một cái. Không dám ở nói hơn một câu. Thánh nữ oai, bọn họ bọn người kia, cũng không dám đụng vào a. U, thật náo nhiệt a.